Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, quỷ dị công ty khoa học kỹ thuật đen. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quả nhiên. Ở bên đầu điện thoại kia Rosalia đồng ý tối nay tới đây tham gia phái đối với. Xem kia, đây chính là kim tiền ma lực. Karim mặt đầy đắc ý. Karim là một cái người đơn thuần. Hắn cho tới bây giờ không khoe khoang mình năng lực. Mỗi lần cũng trực tiếp tự mình nói bạn chơi cửa. Những thứ này đều là kim tiền ma lực. Durap mặt đầy khinh thường. Kim tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma. Có thể mua được những thứ này. Có bản lãnh người không cần tiền thử một chút. Ta tại sao không cần? Karim mặt đầy đắc ý. Tốt lắm, tối nay cứ quyết định như vậy. Buổi tối 8 giờ phái đúng. Tối nay không muốn mang quá nhiều người tới đây. Mỗi một người bạn gái là được rồi. Hút sen vẻ mặt thành thật nói. Tại sao? Durap cùng Karim vẻ mặt nghi hoặc. Phải biết trước kia mỗi lần phái đối với bọn họ đều là mang không ít xinh đẹp bạn gái. Ai cái chấm mút là bọn họ lớn nhất hứng thú yêu thích. Bởi vì là tối nay ta đem mời Hoa Hạ Long người một nhà. Có vợ hắn, nhạc mẫu, tỷ tỷ, tỷ phu, Hút Sen một mặt nghiêm trang nói. Cái gì? Durap sững sốt một chút. Ngươi nói cho ta cái này không đứng đắn người tối nay là cái nghiêm chỉnh phái đúng không? Hút Sen gật đầu một cái. Không sai, đứng đắn tốt. Bỗng nhiên lúc này, Karim chen lời vào. Tốt cái gì tốt? Durap mặt đầy không rõ ràng. Bởi vì là Rosalia liền có thể cùng ta một chọi một. Karim vẻ mặt thành thật nói. Durap vừa nghe không khỏi được khẽ thở dài một cái. Được rồi, ta cũng thật là phục các người. Bất quá Hút Sen vương tử. Ngươi không mang theo vợ ngươi sao? Dĩ nhiên mang, muốn mưa móc đều ướt mà. Hút Sen giảo hoạt cười một tiếng. Vậy cũng tốt, ngươi cho Hoa Hạ Long nói một chút. Dù sao ngày hôm nay cao hứng. Durap nói, Dương Thiên Long lúc này đang cách đó không xa đi theo vợ mình nói chuyện điện thoại video. Hắn đem Liệp Ưng đại hội kết quả nói cho vợ Alin. Vừa nghe người yêu quả thật không có khoác lác mà là lấy được hạng nhất sau đó. Ở bên đầu điện thoại kia nàng mặt đầy kích động. Nàng thậm chí đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Miệng của nàng bên trong một cái sức lực tự lẩm bẩm. Cục cưng, ngươi quá tuyệt vời. Đi theo vợ đơn giản hàn huyên một hồi. Thêm tới sa mạc chỗ sâu tín hiệu điện thoại di động cũng không tốt. Vì vậy Dương Thiên Long vậy liền kết thúc cùng vợ nói chuyện phiếm. Cùng hắn mới vừa cúp điện thoại lúc này liền thấy được Hút Sen vương tử một mặt cười híp mắt hướng. Hắn đi tới, Hút Sen đem buổi tối party sự việc cho Dương Thiên Long nói một lần. Hơn nữa luôn mãi bảo đảm, phái này đối với tuyệt đối là đặc biệt nề nếp. Giống như Karim cùng Durap cũng chỉ có thể mang một người bạn gái. Thịnh tình khó chối từ. Dương Thiên Long một mặt khoái trá đón nhận Hút Sen đề nghị. Vương tử điện hạ, ta cảm thấy chúng ta bây giờ hẳn đi xem Yusuf. Xem cái này cái gọi là mô phỏng ưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Yusuf năng lực thì sẽ không có như thế lợi hại. Ta hoài nghi trong này có phía sau màn bàn tay gây tội ác. Thật ra thì mô phỏng ưng cái này ba chữ. Cũng bất quá là mình phát minh ra tới từ ngữ. Mới đầu Dương Thiên Long cũng chỉ là cảm thấy Yusuf Liệp Ưng có vấn đề. Cho đến hắn phát hiện bầy mãnh điêu móng vuốt bị đả thương sau đó. Hắn mới cảm giác được những cái kia Liệp Ưng có thể là công nghệ cao diễn sanh vật. Nói thật, hắn hoàn toàn không ngờ rằng lại có như vậy nhiều bức công nghệ cao đồ chơi. Loại vật này tuyệt không phải giống vậy quốc gia có thể thiết kế đi ra. Trừ TQ, nước Mỹ, nước Nhật, Nhật Nhĩ Mạn, nước Pháp cùng với nước Anh, nước Nga bên ngoài, phỏng đoán không có những quốc gia khác mới có thể có châu bò như vậy đồ. Hút Sen không khỏi tán đồng Dương Thiên Long đề nghị, hắn là một cái công nghệ cao người yêu thích, nhưng là mới vừa rồi mô phỏng ưng nhưng là thiếu chút nữa phá hủy hắn. Vì vậy hắn cũng là một mặt không kịp chờ đợi muốn biết cái này phía sau màn người đầu têu rốt cuộc là ai. Phải, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ khách sạn xem. Dứt lời, Hốt Sen mang Dương Thiên Long hướng khách sạn đi tới. Vào giờ phút này sa mạc khách sạn đã bị cảnh sát bao vây. Cao tuổi quốc vương đã ngồi xe dành riêng cho rời đi. Chỉ lưu lại một cái thân vương xử lý chuyện này. Hốt Sen cùng cái này thân vương ngược lại cũng quen thuộc. Thấy thân vương sau đó, không khỏi phải hỏi nói. Thân vương điện hạ, cái này Yusuf sử dụng mô phỏng ưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xin lỗi, chuyện này chúng ta cũng không có tra được. Trước mắt chẳng qua là đem bọn họ giam giữ ở chỗ này. Chờ một chút chúng ta xe cảnh sát sau khi đến. Chúng ta sẽ đem bọn họ kéo đến bót cảnh sát đi. Thật tốt tra hỏi một chút. Thân vương một mặt thành thật nói. Vậy thì làm phiền ngài đến lúc đó nói cho một chút chúng ta những thứ này mô phỏng ưng là chuyện gì xảy ra, dẫu sao chúng ta cũng là người bị hại. Hốt Sen một mặt thành khẩn nói. Thân vương gật đầu một cái, ngay sau đó nhưng là đối Dương Thiên Long cười một tiếng. Hoa Hạ Long, có thể hay không cùng ngươi chụp chung tấm ảnh? Dĩ nhiên có thể, cùng ngài chụp chung là ta quang vinh. Dương Thiên Long thoải mái nói, cảm ơn, ngươi tên này rất tốt, quốc vương bệ hạ vẫn luôn đang khen ngươi, cùng ngươi chụp chung mới là ta quang vinh. Thân vương vừa nói vừa móc ra khảm đầy kim cương điện thoại di động, sau đó giơ lên thật cao, cùng Dương Thiên Long tới một bản tiêu chuẩn từ vỗ, rời đi Liệp Ưng trận trở lại khách sạn trên đường. Dương Thiên Long cũng không có cho thấy quá nhiều hưng phấn. Hắn ngược lại là mặt đầy yên lặng cùng bình tĩnh. Hắn trong đầu tất cả đều là mô phỏng ưng sự việc. Ở hắn xem ra, có thể chế tạo ra giống như thật như thế một cái mô phỏng ưng đủ để nói rõ nhà này khoa học kỹ thuật công ty chỗ lợi hại. Mà càng lợi hại hơn là hắn mới vừa rồi dùng điện thoại di động tuần tra một chút. Lại có thể không có ở trên net tìm được bất kỳ liên quan tới mô phỏng hoặc là cao tinh độ máy tin. Tức, Dương Thiên Long rõ ràng, cái này vô địch sau lưng ắt sẽ đổi được nhà kia công nghệ cao công ty thâm cừu đại hận. Giữa bọn họ lương tử đã kết làm, ngồi ở bên cạnh Hút Sen thấy mình đại công thần mặt đầy bình tĩnh. Trong lòng nhưng là được không kinh ngạc, nguyệt cho là Dương Thiên Long có chút buồn ngủ duyên cớ. Không xúc gỗ chờ Hút Sen cùng Dương Thiên Long đối mặt sau đó. Hắn mới phát hiện sự việc cũng không phải là mình tưởng tượng như vậy. Bởi vì là Dương Thiên Long nhìn như căn bản một chút đều không mệt mỏi. Hút Sen vương tử, ta muốn làm phiền ngài sự kiện. Suy nghĩ Yusuf là bị Dubai nơi này hoàng tộc cùng cảnh sát nơi thẩm vấn, Dương Thiên Long trong lòng mơ hồ có chút bất an. Hắn bất an nguyên nhân cũng không phải là lo lắng bọn họ thông đồng tức giận, mà là lo lắng công ty kia thực lực không đúng sẽ cường đại hơn. Bọn họ vô cùng có thể làm áp lực để cho chuyện này không giải quyết được gì. Chuyện gì? Hốt Sen không khỏi được vội vàng nói. Liên quan tới Yusuf sử dụng mô phỏng ưng sự việc, Dương Thiên Long một mặt ngưng trọng nói. Cái này cùng Hút Sen trong ấn tượng Dương Thiên Long hoàn toàn khác nhau. Hút Sen biết Dương Thiên Long không có cùng mình làm trò đùa. Ngươi nói, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm. Thấy Hút Sen mặt đầy kiên định cùng cố chấp, Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Chúng ta có thể bỏ mặc Yusuf kết quả, nhưng là nhà kia mô phỏng ưng công ty nhất định phải tìm ra. Ta hết sức. Không, ngươi không phải hết sức, mà là phải tìm ra. Hút Sen sững sốt một chút, hắn không nói gì, mà là chờ đợi Dương Thiên Long nói ra lý do. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-son-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.